Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 901, tình thế muốn thay đổi. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, Bùi sư tỷ, thiên dưỡng cấp linh tài. Hoa Mộ nói ra câu nói kia sau, hắn liền ý thức được cái khả năng này cực đại, thiên dưỡng cấp linh tài, phi thường có thể, bị Bùi Kỳ Kỳ cướp đoạt, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ chỗ kỳ lạ. Bùi Kỳ Kỳ, giống như hắn, cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là hỗn huyết giả. Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch trong, ẩn chứa không gian kỳ diệu, nàng bản thân tinh thông không gian chi lực, đựng huyết mạch, cũng cùng không gian bí thuật tương quan, đây là nàng nhất chỗ đặc thù. Thiên dưỡng cấp linh tài, cùng địa uẩn cấp linh tài so sánh với, không chỉ có ý thức, còn có trắc việt trí tuệ. Địa uẩn cấp linh tài, đầy đủ linh trí, nhưng linh trí chưa có hoàn toàn mở ra, trí tuệ bất túc. Mà thiên dưỡng cấp linh tài, mỗi một cái đều chính mình phi phàm trí tuệ, cùng nhân tộc, đẳng cấp cao dị tộc, cổ thú so sánh với, trí tuệ một điểm không kém. Cái này ý nghĩa, thiên dưỡng cấp linh tài, năng tự hành lựa chọn nó cho rằng thích hợp chủ nhân. Cái kia thiên dưỡng cấp linh tài, giống như trời sinh đầy đủ xuyên toa hư không, từ từng cái không gian khe, từng cái một vực giới chi môn bên trong, có bản lĩnh hút ra không gian chi lực. Hư linh giáo giáo đồ, sở dĩ thèm nhỏ giải vật ấy, cũng là bởi vì minh bạch vật ấy, thích hợp nhất tu luyện không gian chi lực người, năng luyện vào vực, có thể tạo thành bất hủ cấp bậc thần khí. Vật ấy, nếu như kén chọn một chủ nhân, Bùi Kỳ Kỳ có khả năng cực đại. Bùi Kỳ Kỳ ở toái diệt chiến trường, năng cấp tốc đột phá đến huyền cảnh trung kỳ, lại đang đoạn thời gian gần nhất, lại lần nữa phá cảnh, nhất cử bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, vốn cũng không hợp lý. Mặt khác, nàng có thể đem cái kia nguyên bản bế tắc không gian khe, trong chớp mắt khôi phục ổn định, để mọi người đi qua, cũng không hợp lý. Các loại không hợp lý, nếu như cùng thiên dưỡng cấp món đó đầy đủ hư không kỳ diệu linh tài liên hệ ở cùng nơi, tựa hồ thoáng cái thì có đáp án, bỗng nhiên trở nên hợp lý đứng lên. Cũng chỉ có cái loại này kỳ vật, dung nhập Bùi Kỳ Kỳ, có thể mới có thể làm cho Bùi Kỳ Kỳ luân phiên phá cảnh, tịnh làm không gian khe thoáng cái khôi phục thông hành, cái khả năng này, cực đại a. Kỳ Bạch Lộc rù rì nói, Nhiếp Thiên hơi biến sắc, muốn thật là như thế này, Bùi sư tỷ không muốn cùng chúng ta gặp lại, cũng có thể giải thích, nàng đến thiên mãn tinh vực, chung quanh truy sát Thiên Kiếm Sơn đã từng tham dự qua, đối phó chân tiền bối những người đó, có thể không muốn chúng ta bị nàng ảnh hưởng. Mặt khác, nàng nếu được món đó kỳ vật, sự tình một khi bại lộ, chắc chắn đưa tới toái diệt chiến trường đông đảo hung nhân truy kích, nàng không muốn cùng chúng ta đồng hành, tận lực làm bất hòa chúng ta, lo lắng chính là chúng ta sẽ phải chịu liên lụy. Hoa Mộ than thở, nha đầu kia, suy đoán ra Bùi Kỳ Kỳ cùng cái kia thiên dưỡng cấp linh tài khả năng tồn tại quan hệ sau, mọi người vì nàng mừng rỡ đồng thời, cũng đang lo lắng nàng, bọn họ lo lắng Bùi Kỳ Kỳ sẽ bởi vì cái kia linh tài bị toái diệt chiến trường cường giả cùng dị tộc biết được, do đó trực tiếp truy sát đến thiên mãn tinh vực, chỉ hy vọng nàng năng bình yên vô sự. Kỳ Bạch Lộc lo lắng, tiểu sư muội đã mất, nàng nhưng nghìn vạn lần không thể lại có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta suy đoán, tự chúng ta minh bạch là tốt rồi, không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói lên. Hoa Mộ trịnh trọng nói, mọi người đều gật đầu, sau đó một đoạn thời gian, mọi người ở qua lưu vực, tiếp tục chờ tin tức. Cùng lúc đang mong đợi Triệu Sơn Lăng, năng mau chóng tìm được phương pháp trở về, ở một phương diện khác, đều ở đây mật thiết chú ý về Bùi Kỳ Kỳ các loại tin tức, đi qua thần phù tông đoạn thạch hổ, Nhiếp Thiên lục tục, chiếm được càng nhiều tin tức, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, thân phận bại lộ, dẫn phát thần phù tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn mãnh liệt coi trọng, Kim Hãn Tông tông chủ, đạt được thánh vực sơ kỳ cường giả, bế quan ra, tự mình đi tìm Viên Cửu Xuyên, để tránh khỏi hắn kế tục sằng bậy. Đem thiên mãn tinh vực khoái long trời lỡ đất, phụ thuộc vào Kim Hãn Tông, một cái tương đối cường đại, chuyên môn tu luyện sấm sét pháp quyết tông môn, chưa bị Viên Cửu Xuyên tìm tòi đến. Kim Hãn Tông tông chủ, bí mật tọa trấn nơi đây, đang ở chờ Viên Cửu Xuyên tự chui đầu vào lưới. Bùi Kỳ Kỳ bên kia, chém giết Thiên Kiếm Sơn đông đảo môn nhân sau, bỗng mai danh ẩn tích, lấy Đỗ Chính cầm đầu, phụ trách tìm Bùi Kỳ Kỳ, muốn bắt nàng hướng người chết giao phó Thiên Kiếm Sơn cường giả. Vận dụng tất cả lực lượng, ở thiên mãn tinh vực các đại vực giới, chung quanh lục soát, Bùi Kỳ Kỳ hình bóng vô tích, Đỗ Chính đám người, tạm thời không có thu hoạch. Sau đó không lâu, một món khiếp sợ toàn bộ thiên mãn tinh vực đại sự bỗng nhiên phát sinh. Thoát đi thiên mãn tinh vực, hình gia hình lập phong, cùng hài cốt tộc cường giả, đột nhiên tập kích thiên kiếm sơn tông môn. Hình lập phong từ hư vực trung kỳ, nhất cử bước vào hư vực hậu kỳ, hắn ở hài cốt tộc một vị cửu giai đại quân dưới sự hướng dẫn, làm thương nặng thiên kiếm sơn tông chủ. Thánh vực sơ kỳ thiên kiếm sơn tông chủ, hầu như trọng thương gần chết, lẻ loi một mình thoát đi. Thiên mãn tinh vực tam đại tông môn thiên kiếm sơn, đông đảo ở tông môn tu luyện cường giả, đều bị giết. Thiên kiếm sơn thanh uy, trong nháy mắt xuống dốc không phanh, tất cả thiên kiếm sơn môn nhân, nhân tâm sợ hãi, lấy Đỗ Chính cầm đầu, bị an bài sưu tầm Bùi Kỳ Kỳ thiên kiếm sơn cường giả, tránh được một kiếp sau, giống như triệt để bỏ qua đối Bùi Kỳ Kỳ sưu tầm, trái lại lặng yên tiềm ẩn đứng lên. Thiên kiếm sơn tao ngộ đại kiếp nạn, tông chủ bị thương nặng thoát đi sau, toàn bộ thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ, đều cảm nhận được bão tố buông xuống, không có lâu lắm, yêu ma tộc, Tà Minh tộc chờ dị tộc tinh hà cổ hạm, lục tục, ở thiên mãn tinh vực ngân hà thoáng hiện, dị tộc, giống như bỗng nhiên đối thiên mãn tinh vực có nồng nặc hứng thú, có đại quân xâm lấn dấu hiệu, qua lưu vực cùng đông đảo dị tộc vực giới nối liền, từng cái một ổn định không gian liệt phùng, ở thần phù tông cùng kim hãn tông khẩn cấp thi thố hạ, đều bị phong bế, ngăn cản càng nhiều dị tộc dũng mãnh vào, thiên mãn tinh vực người người cảm thấy bất an, thần phù tông ở qua lưu vực lãnh địa. Nhiếp Thiên lại lần nữa nhìn thấy Mạnh Ly thì, Mạnh Ly tựa hồ già nua một ít, đầy mặt mệt mỏi, ngay cả Cảnh Nhu, đuôi lông mày trong, đều phản phất lượng lờ lấy vô tận sầu bi, thấy Nhiếp Thiên thì, cũng chỉ là gật đầu, dáng tươi cười miễn cưỡng, thời thế muốn thay đổi. Đoạn Thạch Hổ thấy Nhiếp Thiên tới, khổ sát cười, nói rằng, dị tộc tinh hà cổ hạm, nhiều lần ở thiên mãn tinh vực hiện ra, điều này nói rõ dị tộc quy mô lớn đột kích, thiên kiếm sơn bị hình lập phong cùng hài cốt tộc tập kích. Xem ra điều không phải thỉnh thoảng, mà là có dự mưu. Mấy nghìn năm, chưa bao giờ các phe dị tộc, chinh phạt thiên mãn tinh vực tiền lệ, cũng không biết dị tộc đột nhiên nổi điên làm gì. Sư đệ, cái kia thiết lập ở hài cốt tộc chôn xương nơi không gian khe, bị Triệu Sơn Lăng phong bế ba. Nhiếp Thiên gật đầu, Triệu Sơn Lăng ở chúng ta vẫn tinh chi địa liệt không vực huyễn không sơn mạch, đem cái kia có thể tiến nhập hài cốt tộc bí giới khe, trực tiếp bị phá hủy. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đoạn Thạch Hổ cao mày, chuyện tốt chính là, hài cốt tộc tộc nhân, không thể dọc theo cái kia không gian khe, đến vẫn tinh chi địa. Chuyện xấu, không có cái kia không gian khe, ở Triệu Sơn Lăng không có trở về trước, các ngươi tạm thời cũng bị vây ở qua lưu vực, vô pháp mau chóng trở về, thoát ly thiên mãn tinh vực trận này gần phát sinh tai nạn và rắc rối. Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, như vậy đi, ta và Kim Hãn Tông câu thông một chút, các ngươi dọc theo Nhạc Viêm Tỳ bọn họ rời đi đường nhỏ. Đi trước viên thiên tinh vực tị nạn làm sao? Đoạn Thạch Hổ thiện ý mà thuyết, thiên mãn tinh vực gần có đại biến phát sinh, thiên kiếm sơn chỉ còn danh nghĩa, thần phù tông cùng kim hãn tông, cũng không biết rõ dị tộc ý đồ, cũng không rõ lắm dị tộc đại quân thực lực chân chính. Tại đây cực dưới, Đoạn Thạch Hổ lo lắng Nhiếp Thiên đám người lưu lại, sẽ cuốn vào trận này thị phi, cho nên muốn lấy phương thức của hắn, tống Nhiếp Thiên ly khai thiên mãn tinh vực, thoát ly trận này thị phi. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, chuyện này, ta sẽ cùng vẫn tinh chi địa người câu thông sau rồi hãy nói, các ngươi hay nhất ly khai, hơn nữa phải thừa dịp sớm. Đoạn Thạch Hổ lên tiếng, vẫn tinh chi địa người, ở Triệu Sơn Lăng không về thì, chỉ có phiền khải là hư vực, loại này chiến lực, ở Đoạn Thạch Hổ đến xem, mặc dù lưu lại, cũng đúng thiên mãn tinh vực thế cục không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không có quá nhiều ban trợ, Đoạn Thạch Hổ bản thân xuất từ vẫn tinh chi địa. Hắn tự nhiên hy vọng, cố hương những người đó, có thể không bị cái này trường kiếp nạn tẩy rửa. Sư huynh, nếu như dị tộc phạm đến thiên mãn tinh vực, thực lực cường hãn, thì thiên mãn tinh vực bản thổ luyện khí sĩ tông môn không thể chống lại, cái khác tinh vực nhân tộc cường giả, có thể hay không tới viện trợ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tới gần tinh vực, nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn thiên mãn tinh vực, bị dị tộc công hãm ba, cư Nhiếp Thiên biết. Tạ Uyển Đình chỗ ở ám miễu tinh vực, cùng thiên mãn tinh vực liền cách xa nhau không xa, thiên băng tông tuyết vực, tự hồ cũng tiếp cận thiên mãn tinh vực. Mặt khác, viên thiên tinh vực hồn thiên lão tổ, nếu năng từ kim hãn tông trở về, điều này nói rõ viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực cự ly, cũng không xa lắm. Ám miễu tinh vực, tuyết vực, viên thiên tinh vực, đều là nhân tộc sinh hoạt tinh vực, ở thiên mãn tinh vực gặp dị tộc đến phạm thì, bọn họ lẽ nào sẽ ngồi yên không lý đến, nhưng mà... Hắn nói ra câu nói kia sau, phát hiện Mạnh Ly đám người, trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở, như thế nào? Xung quanh nhân tộc tinh vực cường giả, chẳng lẽ đều khoanh tay đứng nhìn hay sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, trông cậy vào bọn hắn duỗi ra viện thủ, căn bản không có khả năng. Mạnh Ly hừ một tiếng, cùng chúng ta thiên mãn tinh vực tiếp giáp đấy, có tuyết vực, ám miểu tinh vực cùng viên thiên tinh vực. Viên thiên tinh vực tối cường giả, chưa bước vào đến thánh vực, hầu như không có quá trợ giúp lớn. Về phần tuyết vực, cùng chúng ta thiên mãn tinh vực quan hệ cho tới bây giờ cũng không tính là hữu hảo. Ám miểu tinh vực, cũng cùng chúng ta thiên mãn tinh vực tại ngàn năm trước, từng có tranh đấu. Tuyết vực cùng ám miểu tinh vực thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn thiên mãn tinh vực một bậc. Có thể bọn hắn cũng là bởi vì mạnh mẽ hơn chúng ta, đã từng bắt đầu sinh ra, muốn đem thiên mãn tinh vực nhét vào biên cương đồ ý định. Mọi người cùng là trung cấp tinh vực, tuyết vực cùng ám miểu tinh vực, chẳng qua là so thiên mãn tinh vực thoáng mạnh mẽ một đoạn, chúng ta tự nhiên không sẽ đồng ý. Chúng ta cho dù muốn phụ thuộc người khác, cũng muốn phụ thuộc toái tinh cổ điện, ngũ hành tông, hư linh giáo, thông thiên các cái này cổ xưa tông môn. Mạnh Ly đem bên trong tình huống, cùng Nhiếp Thiên nói đơn giản dưới. Trong nhân tộc cấp tinh vực đấy, hy vọng nhất phụ thuộc tông môn, đều là toái tinh cổ điện giống như cổ xưa hàng loạt, phụ thuộc cái này hàng loạt, cần phải cách mỗi một ít năm, liền đem toàn bộ tinh vực sản xuất rất thưa thất linh vật liệu, linh ngọc, linh thạch, tiến cống, đổi lấy đấy, thì là những thứ này hàng loạt che chở. Nếu có dị tộc xâm lấn, có những tinh vực khác nhân tộc luyện khí sĩ mưu đồ, phụ thuộc bên trên tông, sẽ ra mặt hóa giải, chỉ khi nào phụ thuộc, ngoại trừ tiến cống bên ngoài. Còn muốn tiếp nhận những thứ này hàng loạt điều hành, hàng loạt cùng dị tộc, cổ thú bên ngoài vực chém giết lúc, liền sẽ an bài bọn hắn tinh vực cường giả tiến đến, vô cùng có khả năng tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đã từng, cũng có bốn đại tông môn cường giả, hàng lâm thiên mãn tinh vực, xem kỹ thiên mãn tinh vực, xem thiên mãn tinh vực có đủ hay không tư cách, bị bọn hắn tuyển định làm phụ thuộc người. Thiên mãn tinh vực, liền tiến vào tứ đại cổ xưa hàng loạt pháp nhãn tư cách, vậy mà đều không chuẩn bị. Bốn đại tông môn không nhìn trúng thiên mãn tinh vực sản xuất tu luyện vật tư, thần phù tông, kim hãn tông, thiên kiếm sơn lực lượng, thánh vực sơ kỳ cường giả chiến lực, cũng không có bị bốn đại tông môn nhìn trúng. Không có bốn đại tông môn chiếu cố, tới gần tinh vực, thực lực vừa rồi không có cường đại đến, đủ để khiến thiên mãn tinh vực kính ngưỡng tình trạng, cho nên thiên mãn tinh vực thủy chung bảo trì độc lập, do thần phù tông, kim hãn tông, thiên kiếm sơn liên thủ cầm giữ. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, cũng không có dị tộc quy mô xâm lấn sự tình phát sinh, cho nên thiên mãn tinh vực rất an tại hiện trạng, yên lặng phát triển lấy, cũng không vội tại tìm kiếm ngoại giới trợ lực. Ai có thể ngờ tới, bình tĩnh mấy ngàn năm thiên mãn tinh vực, sẽ dẫn phát dị tộc nồng đậm hứng thú, chợt đại quân xâm phạm. Sư đệ, này cái bên trong nhẫn trữ vật, là ta dùng ngươi tịch ngân quán thạch, đổi lấy đẳng cấp cao linh thú thịt, còn có thích hợp ngươi tu luyện rất nhiều linh vật liệu. Đoạn Thạch Hổ ném cho hắn một cái nhẫn, đã nói. Ngươi mau chóng cùng Vẫn Tinh chi địa những người kia thương lượng một chút, ta cũng câu thông thoáng một phát kim hãn tông, các ngươi thừa dịp đại biến chưa phát sinh, nhanh chóng rời đi thôi. Nhiếp Thiên tiếp nhận giới chỉ, cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, liền đi tìm Hoa Mộ đám người. Hoa Mộ, Phiền Khải đám người, nghe nói thiên mãn tinh vực phát sinh biến đổi lớn, sẽ biến thành dị tộc cùng ba đại tông môn chiến trường, cũng thâm thụ chấn động. Phiền Khải, Triệu Lạc Phong một đoàn người, đều hướng Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Hy vọng có thể y theo Đoạn Thạch Hổ thuyết pháp, dọc theo Hồng Thiên lão tổ đám người rời đi phương hướng, đi trước Viên Thiên Tinh Vực, sau đó lại do Viên Thiên Tinh Vực Thần Hỏa Tông, trở về Vẫn Tinh chi địa. Bọn hắn, đối với Thiên Mãn Tinh Vực trận này không hiểu thấu làm loạn, cũng không quan tâm, chỉ cái muốn mau sớm thoát thân. Hoa Mộ đám người, thì là dùng ý kiến của hắn làm chủ, bất luận hắn là lưu lại, cùng Thần Phù Tông cùng nhau chinh chiến, hay là đi Viên Thiên Tinh Vực, đều nghe hắn an bài. Nhiếp Thiên thận trọng mà châm trước, nhất thời cũng lấy không được chủ ý. Sau đó không lâu, theo Thần Phù Tông bên kia, lại truyền tới mới tin tức. Mới tin tức cho hắn biết, dị tộc quy mô xâm lấn, có bộ phận nguyên nhân, là vì Bùi Kỳ Kỳ. Bởi vì khác thường tộc tộc nhân, tại Bùi Kỳ Kỳ hoạt động qua tinh vực qua lại, giống như đang âm thầm, điều tra Bùi Kỳ Kỳ hướng đi. Biết được dị tộc đến, có bộ phận nguyên nhân vì Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, 10 phần. Cùng cái kia thiên dưỡng cấp linh vật liệu có quan hệ, hắn rất nhanh thì có quyết định, hắn lần nữa tìm được Đoạn Thạch Hổ, lại để cho Đoạn Thạch Hổ trước an bài Phiền Khải đám người, thông qua Kim Hãn Tông rút lui khỏi đến Viên Thiên Tinh Vực, Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ, Tông Tranh những người này, thì là lựa chọn lưu lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đoạn Thạch Hổ ngay từ đầu không đồng ý quyết định của hắn, nhưng ở hắn kiên trì xuống, cũng đáp ứng, phiền khải một đoàn người, vì vậy đi Kim Hãn Tông, do dòng xoáy vực biến mất, Nhiếp Thiên lựa chọn lưu lại, dùng Đoạn Thạch Hổ cho ra, cái kia miếng, quả bên trong nhẫn trữ vật rộng lượng linh thú huyết nhục, điên cuồng hấp thu chính giữa huyết nhục tinh khí, lớn mạnh tánh mạng huyết mạch, cái kia miếng, quả bên trong nhẫn trữ vật, trữ hàng lấy phần đông thất cấp, lục cấp linh thú thịt, chồng chất như núi. Bởi vì không có bao nhiêu bổ sung hồn lực đang dược cùng linh vật liệu, Nhiếp Thiên cũng minh bạch, đều muốn dùng trong tinh hà hồn lực, thời gian ngắn sử, khiến cho, người thứ ba phân hồn ngưng kết, bước vào đến huyền cảnh, cũng không quá sự thật, ngược lại là tánh mạng huyết mạch, tại dồi dào linh thú dưới thịt, dùng tánh mạng hấp thu thiên phú, có thể hút ra ra bành trướng huyết nhục tinh khí, hắn ngày đêm khổ tu, từng đống linh thú thịt, bị luyện hóa mất, bị ngưng vì một mảnh dài hẹp khí huyết, dung nhập tánh mạng huyết mạch. Trợ giúp tánh mạng huyết mạch lần nữa ngủ đông, ở ẩn, do đó phát sinh mới lột xác, thức tỉnh hoàn toàn mới thiên phú. Thời gian cực nhanh, tại phiền khải đám người sau khi biến mất, lại qua nửa tháng lâu. Cái này nửa tháng, dị tộc Ngân Hà Cổ Hạm, bắt đầu quy mô nhỏ đấy, tại một ít không bị Kim Hãn Tông, Thần Phù Tông khống chế vực giới qua lại. Trong đó thuộc về Thiên Kiếm Sơn vực giới, bị dị tộc đặc biệt chiếu cố, có rất nhiều vực giới thất thủ, biến thành dị tộc cõi yên vui. Cùng tạm thời căn cứ địa, từ trước đến nay phi thường náo nhiệt dòng xoáy vực, bởi vì trận này biến đổi lớn, bỗng nhiên trở nên quạng quẽ rồi. Bởi vì liên tiếp, kết nối dị tộc vực giới, bị đóng cửa bế hoặc phá hủy, không hề khác thường tộc bước vào, trường kỳ đến dòng xoáy vực tìm kiếm giao dịch luyện khí sĩ, xem thời cơ không ổn, đều nhao nhao biến mất, khiến cho dòng xoáy vực vết chân rải rác. Hôm nay, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu hai người, dẫn Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, đột nhiên tìm đến. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt vợ chồng, đã thành công bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, có thể bọn hắn trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại bi thống không thôi, so với bọn hắn còn muốn bi thống đấy, thì là Đoạn Thạch Hổ, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên quát, Khô Viêm vực, bị yêu ma công hãm rồi. Lý Mục Dương mặt âm trầm, có bát giai huyết mạch yêu ma, mang đến yêu ma đại quân đột nhiên dũng mãnh vào, hai người chúng ta mượn nhờ không gian truyền tống trận. Theo Khô Viêm vực đã trở về. Có thể tại Khô Viêm vực, còn có chúng nhiều người tộc đồng tộc, chúng ta trước khi đi, chợt nghe đi ra bên ngoài tràn đầy thê lương kêu thảm thiết. Khô Viêm vực là Đoạn Thạch Hổ tư nhân vực giới, núi lửa mọc lên san sát như rừng, Đoạn Thạch Hổ hàng năm đều có thể thông qua Khô Viêm vực, thu hoạch phần đông hỏa diễm linh thạch. Trước kia cùng hắn cùng nhau chinh chiến kẻ săn thú, đều nghe lệnh y, trợ giúp hắn khai thác núi lửa bên trong hỏa diễm linh thạch. Một đêm vào lúc, ở giữa. Khô Viêm vực rơi vào tay giặc, những cái kia đã từng cùng Đoạn Thạch Hổ bay lượn thiên mãn tinh vực, cùng hắn cướp sạch khác tông môn vật tư tinh không kẻ săn thú, sợ là muốn gặp nạn. Sư huynh, các ngươi Thần Phù Tông. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, Thần Phù Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, Khô Viêm vực, cũng không phải đặc biệt trọng yếu tinh vực, Thần Phù Tông phân không xuất ra nhân thủ, đi trợ giúp Khô Viêm vực. Cảnh Nhu mặt mũi tràn đầy cười khổ, yêu ma, tà minh, hài cốt tộc, u tộc. Đều có cửu giai huyết mạch đại quân hiện thân, chúng ta Thần Phù Tông, sợ là đều bản thân khó bảo toàn. Không đợi Nhiếp Thiên nói chuyện, Cảnh Nhu đột nhiên cầu khẩn nói, Nhiếp Thiên, ngươi không phải Toái Tinh Cổ Điện tinh thần chi tử sao? Ngươi có thể hay không cùng Toái Tinh Cổ Điện câu thông? Chúng ta Thần Phù Tông, nguyện ý phụ thuộc Toái Tinh Cổ Điện, chỉ cầu Toái Tinh Cổ Điện có thể phái cường giả, đến thiên mãn tinh vực, hóa giải trận này máu tanh kiếp nạn. Đoạn Thạch Hổ cũng chờ mong mà nhìn về phía Nhiếp Thiên. Vợ chồng bọn họ đến đây, chính là hy vọng có thể dựa Nhiếp Thiên thân phận của tinh thần chi tử, cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ, đạt được Toái Tinh Cổ Điện chiếu cố, dùng Thần Phù Tông thực lực, vốn là không vào Toái Tinh Cổ Điện pháp nhãn, hợp thành vì phụ thuộc người tư cách đều không có đấy. Nhiếp Thiên nếu là Toái Tinh Cổ Điện nhận định tinh thần chi tử, có thể hay không từ nơi này quan hệ vào tay, lại để cho Toái Tinh Cổ Điện mở một mặt lưới, cũng hoặc là... Thần Phù Tông trực tiếp liền trở thành Nhiếp Thiên cái này tinh thần chi tử thành viên tổ chức, thông qua loại phương thức này, cùng Toái Tinh Cổ Điện sinh ra mật thiết quan hệ, do đó lệnh thiên mãn tinh vực né qua kiếp nạn này. Ta chưa thông qua Toái Tinh Cổ Điện tinh lộ rèn luyện, còn không có tiến vào Toái Tinh Cổ Điện. Nhiếp Thiên cười khổ, tinh lộ rèn luyện, như thế nào mới có thể thông qua? Cảnh Nhu vội vàng nói, thiên mãn tinh vực thế cục càng ngày càng không ổn, Thiên Kiếm Sơn tương đương với xóa tên. Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông hợp lực, cũng không phải dị tộc liên quân đối thủ, không có ngoại giới lực lượng can thiệp, thiên mãn tinh vực vực giới, sẽ giống như Khô Viêm vực, một tên tiếp theo một tên, bị dị tộc công hãm, bị ép bất đắc dĩ, bọn hắn mới nghĩ đến Nhiếp Thiên cái này tinh thần chi tử, trông cậy vào Nhiếp Thiên có thể cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ, ta bước vào huyền cảnh, mới có thể tiến vào Toái Tinh Cổ Điện, chính thức đạt được Toái Tinh Cổ Điện tán thành. Nhiếp Thiên do dự một chút, ta linh hồn ngưng luyện còn chưa đủ để, nếu là có rất nhiều bổ sung hồn lực linh dược, linh đan, cố gắng có hy vọng, tại thời gian ngắn phá cảnh, linh hồn phương diện linh vật liệu, đan dược, ngươi không phải có hồn tinh đấy sao? Cảnh Nhu hỏi lại, dùng hết rồi. Nhiếp Thiên cười khổ, cái này, ta đến muốn nghĩ biện pháp, Cảnh Nhu vội vã mà đi, ở nàng đến xem, Nhiếp Thiên nếu có thể thành công câu thông Toái Tinh Cổ Điện, làm Thiên Mãn tinh vực không chống đỡ được dị tộc liên quân thì, hoặc có thể mượn Toái Tinh Cổ Điện, khiến cho dị tộc bại lui, bồi bổ tăng thêm linh hồn đan dược, linh tài, thế gian ít ỏi, Nhiếp Thiên lấy tịch ngân khoáng thạch, muốn đoạn thạch hổ thu thập, đều không thu hoạch gì. Có thể Thần Phù Tông dù sao vì là Thiên Mãn tinh vực đệ nhất đại tông môn, có hai vị thánh vực giả, Thần Phù Tông mấy ngàn năm gốc gác thâm hậu, thật muốn cực lực tìm kiếm, vẫn là có thể làm ra một ít loại này linh đan, dược liệu, cung Nhiếp Thiên tu luyện. Nhìn Cảnh Nhu tràn ngập hy vọng rời đi, Nhiếp Thiên cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại, mặc dù có thể được loại này đan dược, khiến cho đệ tam phân hồn ký kết, thành công bước vào huyền cảnh, còn là cần phải đi phá nát vực a. Nhiếp Thiên nội tâm thở dài, hắn nói rõ với Đoạn Thạch Hổ trong đó ẩn tình, Đoạn Thạch Hổ biết được, phải đi cái kia phá nát vực, từ trong đó loại cỡ lớn không gian truyền tống trận, mới có thể đến Toái Tinh Cổ Điện thì, cũng có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, cố gắng ở ngươi đột phá đến huyền cảnh thì, cái kia Triệu Sơn Lăng đã trở về cơ chứ. Đoạn Thạch Hổ ôm ấp hy vọng nói, Nhiếp Thiên cười khổ, chỉ có thể nghĩ như vậy, không Triệu Sơn Lăng. Tòa kia không gian truyền tống trận liền không thể mang rời khỏi hắn, thẳng tới liệt không vực, chỉ có đến liệt không vực, lấy liệt không vực mặt khác một tòa Toái Tinh Cổ Điện cố ý để lại cung điện, mới có thể đi vào phá nát vực, linh hồn loại linh tài, Cảnh Nhu đi tìm Thần Phù Tông người, phải làm có thể thu thập một ít. Đoạn Thạch Hổ miễn cưỡng nở nụ cười, ngươi những khác trước tiên không cần để ý biết, chúng ta cũng đi được tới đâu hay tới đó đi, ta rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu, sau khi mấy ngày, tin dữ không ngừng truyền đến, Khô Viêm vực thất thủ không lâu, dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, liền bắt đầu ở Thiên Mãn tinh vực các đại vực giới hoành hành, từng cái thuộc về Kim Hãn Tông, Thần Phù Tông vực giới, liên tiếp thất thủ, rất nhiều nhân tộc cường giả bị đánh giết, hoặc bị ép thoát đi, dị tộc Tinh Hà Cổ Hạm, ở những kia vực giới cướp đoạt vật tư, tàn sát đông đảo nhân tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông, tự biết rất khó chú ý khắp nơi. Đem bọn họ lưu lạc ở không giống vực giới cường giả, toàn bộ tụ tập đến tông môn vị trí, Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông, đã mất đi chủ động xuất kích dũng khí, mà là lấy rùa rụt cổ phương thức, tập trung sức mạnh, muốn dựa dẫm tông môn đại trận, thủ vững một chỗ, ở qua lưu vực, rất nhiều Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông luyện khí sĩ, lặng yên rút đi, qua lưu vực dấu chân càng thêm ít ỏi, đã không người nào đây. Kỳ Bạch Lộc đứng Thần Phù Tông, cố ý phân chia cho bọn họ trên thạch lâu mới, nhìn ra xa xa, chậm rãi thu hồi linh hồn ý thức, Thiên Kiếm Sơn lãnh địa, đã sớm không còn linh hồn khí tức, hết thảy luyện khí sĩ, đều biến mất vô ảnh. Quãng thời gian trước, Kim Hãn Tông bên kia, cũng không có thiếu người, có thể hiện tại. Chỉ có mấy người đóng giữ, Thần Phù Tông không cũng giống như vậy. Hoa Mộ nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng nhìn ra được, có rất nhiều Thần Phù Tông môn nhân. Tiến vào có không gian truyền tống trận cung điện sau, liền không còn đi ra, những người kia, còn mang theo vật tư, rõ ràng là dọn nhà tư thái, hắn dĩ vãng tu luyện thì, còn có thể ngửi được vô số yếu ớt nhưng rõ ràng khí huyết ba đảng, bây giờ lấy sinh mệnh huyết mạch cảm trắc, có thể cảm ứng được khí huyết động tĩnh, chỉ có vài cổ, cái kia vài cổ, còn có rất lớn một phần nguyên nhân, là bởi vì bọn họ ở, đại biến sắp tới, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông tự thân khó bảo toàn. Làm hết sức co rút lại sức chiến đấu, cũng là sáng suốt cách làm. Tông Tranh hít mắt, nhìn về phía qua lưu vực ngoại giới, màn nước giống như rắc rối phức tạp không gian đường nét, cùng dị tộc liên tiếp vết nứt không gian, đều bị ba bên trực tiếp xóa đi, lo lắng, chính là dị tộc từ những kia con đường tiến vào. Qua lưu vực, cũng không có đặc biệt linh tài sản xuất, vốn là bởi vì có đông đảo đang dệt vết nứt không gian, mới trở nên đặc thù, cường giả rút đi, vết nứt không gian bị hủy về phía sau. Qua lưu vực hiếu kỳ nhất dị, liền không còn, dị tộc, nên cũng không có cái gì tâm tình, xâm chiếm qua lưu vực. Như vậy cũng được, chí ít trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn tính là an toàn. Mọi người tâm thần an tâm một chút. Mấy ngày trước đây rời đi Cảnh Nhu, bỗng nhiên cùng Đoạn Thạch Hổ trở về, Cảnh Nhu đưa ra một viên nhẫn chứa đồ, vẻ mặt mỏi mệt nói rằng, bên trong chiếc nhẫn, có đông đảo hữu ích với linh hồn đang dược cùng linh tài, số lượng tuy nhiều, nhưng chân chính giá trị, sợ là không bằng hồn tinh. Nhiếp Thiên, này đã là chúng ta Thần Phù Tông, hiện nay có thể đem ra được, hết thảy đối với linh hồn hữu ích vật liệu, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Sao ghét bỏ đây? Nhiếp Thiên tiếp nhận, linh hồn ý thức quét qua, bên trong nhẫn trữ vật, trưng bày các loại đan dược, một ít đựng yếu ớt hồn lực linh thảo, còn có linh thú sọ não bên trong, lưu lại không ít hồn lực, như Cảnh Nhu từng nói, bên trong chiếc nhẫn vật không ít, có thể trong đó đựng hồn lực, đều cực kỳ nhỏ yếu, không chỉ có nhỏ yếu, thí dụ như linh thú sọ não bên trong hồn lực, hỗn độn không thuần, muốn tinh luyện sau, ngưng vì là tinh hoa, còn cần hao chút thủ đoạn. So với hồn tinh đến, những này Cảnh Nhu đi tìm đến đan dược cùng linh thảo, hiệu quả yếu đi ròng rã một đoạn dài, hơn nữa không đủ tinh khiết, ta thử một chút xem, tận lực có thể thông qua những tài liệu này, cấp tốc đột phá đến huyền cảnh. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, mặt khác, mặc dù ta đột phá huyền cảnh, còn cần nghĩ biện pháp trước về quy, nếu như có Triệu Sơn Lăng tin tức, làm phiền ngay lập tức thông báo ta, còn có Bùi sư tỷ, nếu có thể tìm tới nàng. Cố gắng cũng có thể trở về Vẫn Tinh chi địa, ngươi cái kia Bùi sư tỷ, chém giết Thiên Kiếm Sơn nhiều người sau, triệt để mất tích. Cảnh Nhu tâm mỏi lực kiệt, nàng mất tích kỳ thực tốt nhất, dị tộc, cũng trong bóng tối tìm nàng, cho dị tộc tìm tới nàng, nàng tình cảnh sẽ rất không ổn, được rồi. Nhiếp Thiên than thở, sau đó, hắn liền dựa dẫm Cảnh Nhu tìm, đựng hồn lực đang dược cùng linh thảo, linh thú bên trong xương sọ còn sót lại hồn lực. Lần thứ hai thử nghiệm ngưng luyện đệ tam phân hồn, xung kích huyền cảnh, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, cùng hồn tinh so với, những kia đan dược, linh thảo, ẩn chứa hồn lực thực sự tạm được, trong đó rất nhiều đan dược, linh thảo hàm hồn lực, còn có tạp chất, luyện vào tinh hồn thì, hắn còn nhất định phải lấy những khác thủ đoạn, đem bên trong bả xóa, còn lại tinh khiết hồn lực, liền thiếu càng đáng thương, cũng may những kia linh hồn loại dược liệu, số lượng khá nhiều. So với trực tiếp thu nạp tinh hạch bên trong hồn lực tu luyện, tốc độ vẫn là nhanh hơn không ít, hắn liền chăm chú với tu hành, muốn nhanh chóng ngưng luyện đệ tam phân hồn, nhanh chóng phá cảnh, lại là mấy ngày sau, chuyên tâm với tu luyện Nhiếp Thiên, nhân một chuyện, bị thức tỉnh, vần quanh qua lưu vực màn nước bên trong, rất nhiều to nhỏ khác nhau vết nứt không gian, chính đang lặng yên biến mất, Kỳ Bạch Lộc tỉnh lại Nhiếp Thiên, đem hắn lĩnh đến thạch lâu trống trải sân khấu, chỉ vào những kia màn nước, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng biết, qua lưu vực quanh thân màn nước nơi sâu xa, tương tự với huyễn không sơn mạch, có đông đảo vết nứt không gian, trong đó chỉ có số rất ít vết nứt không gian, bị thăm dò ra, có thể liên tiếp dị tộc cùng cổ thú tộc vực giới thiên địa, phần lớn vết nứt không gian, đi về nơi nào, không thể nào biết được, tiến vào giả, đều không có trở về, trước đây không lâu, cùng dị tộc liên hệ vết nứt không gian, đều bị Kim Hãn Tông, Thần Phù Tông phá hỏng, mất đi tác dụng. Để ngừa dị tộc tràn vào, nhưng còn có càng nhiều, chưa bao giờ bị tìm rõ vết nứt không gian, vẫn như cũ mở rộng, chẳng biết đi đâu nơi nào. Bây giờ, những kia vết nứt không gian, chính đang từng cái địa biến mất, Hoa Mộ cùng Tông Tranh, phóng tầm mắt tới màn nước, cảm ứng dị thường không gian ba đảng, vẻ mặt đều khá là phức tạp, Nhiếp Thiên cũng một hiện ra kinh dị, cùng Toái Diệt Chiến Tràng tình huống, cực kỳ tương tự. Hoa Mộ hạ thấp giọng, Toái Diệt Chiến Tràng. Đông đảo cùng ngoại giới liên tiếp, cố định vết nứt không gian, từng tòa vực giới cánh cửa, hoặc là vỡ diệt, hoặc là biến mất. Căn cứ Nhạc Phim tỳ lời giải thích, Toái Diệt Chiến Tràng dị thường, nhân cái kia thiên dưỡng cấp linh tài mà lên, Nhiếp Thiên sợ hãi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, quát khẽ, ngươi là nói, qua lưu vực ngụy biến, xuất từ Bùi sư tỷ tay, Hoa Mộ chậm rãi gật đầu, 89/10, Thần Phù Tông bên kia, có từng nhận ra được không ổn. Nhiếp Thiên quát lên, hiện nay còn trú lưu với này, chỉ có Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, liền Mạnh Ly, cũng đã lấy không gian truyền tống trận, trở về Thần Phù Tông. Hoa Mộ liếc mắt một cái Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu vị trí, nhỏ giọng nói, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, cảnh giới không đủ, chưa ngửi được không đúng, có điều tiếp tục nữa, bọn họ sớm muộn sẽ nhìn ra huyền ảo. Mặt khác, ta lúc trước cùng Đoạn Thạch Hổ trao đổi qua, từ Đoạn Thạch Hổ trong miệng biết, Kỳ Kỳ từ qua lưu vực sau khi biến mất. Nàng qua lại nơi, rất nhiều thiên mãn tinh vực vực giới bên trong, tồn tại vết nứt không gian, còn có một chút đựng lực lượng không gian trận pháp, đều lục tục biến mất, hoặc gặp nghiêm trọng phá hoại. Kỳ Bạch Lộc nói chen vào, chúng ta suy đoán hẳn là chính xác, cái kia thiên dưỡng cấp linh tài, tất nhiên bị Kỳ Kỳ đoạt. Hơn nữa, chính là hiện tại, nàng đến qua lưu vực. Hoa Mộ hít sâu một hơi, nàng phải làm cũng rõ ràng, bây giờ qua lưu vực người đi nhà trống, vì lẽ đó lặng yên trở về, đi thu nạp cái kia từng cái vết nứt không gian bên trong, ẩn chứa, có trợ giúp nàng cùng thiên dưỡng cấp linh tài lực lượng không gian. Nàng lúc trước lúc mới tới, không có lập tức ra tay, là bởi vì lúc đó Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông cường giả đều ở, còn có từ Toái Diệt chiến tràng tới được, các chòm sao lớn luyện khí sĩ cũng ở. Hiện tại qua lưu vực, những kia các chòm sao lớn nhân tộc luyện khí sĩ, ở dị tộc không có hiện lên thì, liền rất sớm rời đi. Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn người, cũng hết mức rời đi, khiến cho qua lưu vực biến thành tiêu điều suy tàn nơi. Hoa Mộ giải thích, Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, viễn vọng vần quanh qua lưu vực. Từng vòng màn nước, nói, nàng có biết hay không, chúng ta còn ở qua lưu vực, không rõ ràng. Hoa Mộ lắc đầu, có điều, chúng ta nếu muốn cùng nàng gặp mặt, cũng cần thận trọng, nàng cùng chúng ta nếu là gặp mặt, có thể, sẽ bại lộ hành tung của chính mình. Kỳ Bạch Lộc cũng nhắc nhở, dị tộc quy mô xâm lấn thiên mãn tinh vực, Bùi Kỳ Kỳ cũng là nguyên nhân ở trong một trong, ngay cả hiện tại, đều có dị tộc cường giả, dọc theo Bùi Kỳ Kỳ hoạt động quỹ tích. Trắng trợn sưu tầm tung tích của nàng, Thiên Kiếm Sơn ở tông chủ không có bị thương nặng trước, cũng bởi vì Bùi Kỳ Kỳ tàn sát đông đảo Thiên Kiếm Sơn môn nhân, làm đối phương tức giận không thôi, chỉ là nhân dị tộc tiến nhập, Thiên Kiếm Sơn mới bỏ đối với nàng sưu tầm. Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông, nếu nhận định Bùi Kỳ Kỳ cùng dị tộc xâm lấn có liên quan, nếu là biết Bùi Kỳ Kỳ tung tích, có thể hay không sinh sôi ra ý tưởng khác, thí dụ như, bắt Bùi Kỳ Kỳ, lấy Bùi Kỳ Kỳ đổi lấy dị tộc lui binh. Bùi Kỳ Kỳ một khi bại lộ, dị tộc, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, cũng có thể xuống tay với nàng, nếu có thể làm thiên mãn tinh vực né qua kiếp nạn này, mặc dù là Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, sợ rằng đều có thể nguyện ý hy sinh Bùi Kỳ Kỳ, từ Cảnh Nhu sợ hãi, đông đảo thiên mãn tinh vực vực giới thất thủ, Nhiếp Thiên liền suy đoán ra, nàng vô cùng có khả năng như thế đi làm, không sai, đích xác phải thận trọng đối đãi. Nhiếp Thiên thâm trầm nói, biết được Bùi Kỳ Kỳ hiện nay đang ở qua lưu vực vùng ven thủy mạc, lặng yên thu nạp không gian khe bên trong lực lượng thì, hắn vốn muốn trước tiên đi qua gặp lại, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc một phen nói, lại làm hắn giật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do dự, nhưng vào lúc này, biến hóa mới đột nhiên phát sinh, Hoa Mộ đám người, đều nhanh chóng phát giác, bọn họ chỗ ở thạch bên trong lầu, bị Triệu Sơn Lăng dựng đi ra ngoài tọa cỡ lớn không gian truyền tống trận. Có dị thường không gian dập dần bồng bềnh, đoàn người, bổn trạm ở thạch lâu đỉnh hình nón cục, nhìn ra xa qua lưu vực, ngửi được không thích hợp sau, bỗng đều tiến nhập thạch lâu giữa tầng dưới chót điện phủ, trống trải điện phủ bên trong, Triệu Sơn Lăng bố trí tòa không gian truyền tống trận, lặng yên minh diệu, có thật nhiều không rõ cho nên không gian quan nhận, người cá vậy, không gian truyền tống trận giữa cổ kỳ trận bên trong hoạt động, này trận liệt, chính là không gian pháp trận, chính là Triệu Sơn Lăng tự tay tạo thành. Lúc này, như người cá vậy không gian quan nhận, rất sống động, giống như ở điều chỉnh này không gian pháp trận, làm những thứ khác diễn sinh ra hoàn toàn mới kỳ diệu. Hoa Mộ ầm ầm chấn động, quát lên, này không gian quan nhận, là Kỳ Kỳ lực lượng. Mọi người nhìn chung quanh, tịnh không nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ hình bóng, Nhiếp Thiên động dùng tánh mạng huyết mạch, cũng không phát hiện được đến từ Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục khí tức. Điều này nói rõ Bùi Kỳ Kỳ bản thân, cũng không có đến. Hô! Công Tranh trong con ngươi hàng quang lóe lên, trắng xóa sương mù, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từng tầng một lạnh vô cùng kết giới, băng ánh sáng, trong khoảnh khắc đem điện phủ bao phủ, dị thường không gian dập dần bồng bềnh, tất nhiên không thể bại lộ. Công Tranh quát khẽ, mọi người chợt tỉnh ngộ, hiểu Công Tranh là lo lắng sẽ có Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cường giả, trùng hợp đến qua lưu vực, năng cảm ứng được nơi đây ảo diệu, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, đang ở tới gần thạch lâu. Đợi cho điện phủ bên trong không gian dập dần bồng bềnh, càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ cũng có thể phát giác, Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc, cũng nhanh chóng liên thủ thi pháp, lấy đều tự linh lực, tạo thành mới kết giới, từng tầng một kết giới, đem điện phủ vững vàng bọc, để tránh khỏi tọa cỡ lớn không gian truyền tống trận không gian dị thường, kinh động người khác, từ cấp loại đặc biệt linh tài xây dựng ra tới không gian truyền tống trận, bên trong tuyên khắc lấy, từng cái một không gian trận pháp. Của mọi người nhiều quan nhận xuyên toa cực nhanh hạ, nhiều hơn càng nhiều mắt thường khó gặp thần bí đường cong, từng cái đường cong ngoạ ngoại, tổ hợp là hoàn toàn mới trận pháp, cũng in vào bên trong truyền tống trận bộ, không gian dập dần bồng bềnh càng ngày càng mãnh liệt, từng cái một hoàn toàn mới không gian trận pháp, cùng Triệu Sơn Lăng bố trí cũ không gian trận pháp, thần kỳ dung hợp ở cùng nơi, có thể dùng trận pháp vốn có tồn tại bộ phận chỗ thiếu hụt, bị bổ sung toàn bộ, suy suy, đột ngột hiển hiện không gian quan nhận, như trốn vào không biết hư không, dần dần biến mất, dị thường rõ ràng không gian dập dần bồng bềnh, cấp tốc đình chỉ, tọa cỡ lớn không gian truyền tống trận, vẫn tọa lạc tại điện phủ bên trong, từ bên ngoài đến xem, vẫn như cũ tứ tứ phương phương, không có rõ ràng biến hóa, nhưng Nhiếp Thiên đám người lại biết, chỗ này cỡ lớn không gian truyền tống trận, bên trong là tối trọng yếu trận pháp đầu mối then chốt, đã phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn, hưu, Kỳ Bạch Lộc một bước vào trận pháp, tìm được cùng liệt không vực nối liền không gian tọa độ, gạt trận pháp đầu mối then chốt, tương khảm ở trận pháp quanh thân, đông đảo hàm có không gian chi lực linh thạch, bỗng nhiên minh dập lóe sáng, toàn bộ trận pháp, giống như trong khoảnh khắc vận chuyển ra, hút ra không gian chi lực, sinh ra mưa lất phất sáng bóng, như tùy thời có thể đi vào đi truyền tống, Kỳ Bạch Lộc mắt đột nhiên sáng ngời, quát lên, tòa trận pháp này, đã có thể kế tục vận dụng, có thể đem chúng ta trong nháy mắt đuổi về liệt không vực, Hoa Mộ bọn người kinh hỉ như điên, ngạc nhiên đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ, trên mặt đều là bất khả tư nghị, này tòa trận pháp, là Vẫn Tinh chi địa đối không gian tạo nghệ bên trên cường hãn nhất Triệu Sơn Lăng dựng mà thành, nhưng mặc dù là Triệu Sơn Lăng, đều cần mượn hư linh tháp, mới có thể làm tòa trận pháp này vận chuyển ra, tiến hành nhảy qua vực truyền tống, không hư linh tháp cái này không gian chí bảo, cường đại như Triệu Sơn Lăng, đều không thể. Ở Triệu Sơn Lăng vu toái diệt chiến trường biến mất, chậm chạp không về thì, Nhiếp Thiên cũng từng nhờ cậy thần phù tông tinh thông không gian bí pháp người, nếm thử vận chuyển tòa trận pháp, nhưng toàn bộ lấy thất bại thông báo, ai có thể ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ bí mật thả ra tới được, từng cái không gian quan nhận, chỉ là một lần nữa khắc mới không gian trận pháp, lạc ấn trong đó, không cần dùng bất luận cái gì không gian chí bảo, liền đem mất đi tác dụng trận pháp, khôi phục thông hành. Bùi Kỳ Kỳ ở không gian lực lượng nhận thức bên trên, lẽ nào đã vượt qua Triệu Sơn Lăng phải không? Không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, Kỳ Bạch Lộc tán thán không ngớt, tất nhiên là món đó thiên dưỡng cấp linh tài, để cho nàng đối không gian lực lượng nhận thức, có đại phúc độ đề thăng. Giả lấy thời gian, nàng năng vượt qua Triệu Sơn Lăng, vượt qua sư phụ ta, trở thành Vẫn Tinh chi địa tinh thông nhất không gian chi lực cường giả, thiên dưỡng cấp linh tài, làm nàng sau này đường tu hành. Đường dài không trở ngại, nhưng nàng, hình như không có cùng chúng ta gặp mặt ý tứ. Nhiếp Thiên sa sút tinh thần nói, nàng có nỗi khổ của nàng không cùng chúng ta gặp lại, chắc là lo lắng sẽ đem phiền phức, chuyển dời đến trên người chúng ta. Hoa Mộ bùi ngùi thở dài, nhưng nha đầu kia, nhọc lòng mà, ban trợ chúng ta đem cái này tòa không gian truyền tống trận thông hành, nói rõ nàng thủy chung ở quan tâm chúng ta, tòa trận pháp này vận chuyển, cũng là của nàng một cái thái độ. Nàng hy vọng chúng ta nhanh chóng ly khai Thiên Mãn tinh vực, Nhiếp Thiên đang muốn nói chuyện, Kỳ Bạch Lộc đuôi lông mày khẽ động, bỗng thương cảm mà nói rằng, nàng đi, Hoa Mộ cùng Tông Tranh hai người, linh hồn ý thức khuếch tán ra, hơi thêm cảm ứng, cũng than khẽ, từ qua lưu vực vùng ven thủy mạc ở chỗ sâu trong, bọn họ không nữa nhận thấy được, có không gian khe kế tục giảm thiểu, ý vị này Bùi Kỳ Kỳ, hoặc là rời xa qua lưu vực, hoặc là liền từ một cái không gian khe bên trong, lặng yên xa xa. Đến rồi nơi khác không biết tên nơi, nàng đến, phải làm là vì chúng ta, nàng hút ra này không gian khe lực lượng, ban trợ chúng ta, làm tòa trận pháp này khôi phục thông hành, nhưng chúng ta có thể thuận lợi trở về liệt không vực, Tông Tranh nhẹ giọng thuyết, sư tỷ quả nhiên thủy chung ở quan tâm lấy chúng ta. Nhiếp Thiên tâm tình phức tạp, rõ ràng trận pháp thông hành, có thể trở về liệt không vực, hắn lại không cao hứng nổi, hắn là Bùi Kỳ Kỳ cảm thấy lo lắng, Bùi Kỳ Kỳ cũng có thể. Từ tọa cỡ lớn không gian truyền tống trận, tốc hành liệt không vực, nhưng nàng cũng không có như thế đi làm. Nhiếp Thiên ngực minh bạch, nếu như dị tộc xâm lấn, cùng nàng thật sự có quan, nàng nếu ở Vẫn Tinh chi địa xuất hiện, vô cùng có khả năng đưa tới càng nhiều dị tộc đặt chân. Những dị tộc kia, ngay cả Thiên Mãn tinh vực cũng không có lực kháng hành, thật đi đến Vẫn Tinh chi địa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có nhà, không dám quay về, không thể quay về, chỉ có thể ở ngoại giới phiêu bạc. Vẫn nhu thời khắc phòng bị dị tộc truy kích, thậm chí phải gánh vác tâm, từ toái diệt chiến trường đi ra ngoài nhân tộc cường giả lục soát, Bùi Kỳ Kỳ tình cảnh, so với bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều, nàng đem tất cả phiền phức, đều lãm vào tự thân, vẫn mạo hiểm đến qua lưu vực, giúp bọn hắn trở về. Tòa trận pháp này, đã năng thông hành, chúng ta nên đi nơi nào? Hoa Mộ cau mày, chúng ta nếu lặng yên ly khai, Đoạn Thạch Hổ bên kia, không tốt lắm ăn nói. Đoạn Thạch Hổ người này, đối với chúng ta không sai, chúng ta không tốt lắm đi không từ giả. Chúng ta đi, Thần Phù Tông sợ là cũng biết, Kỳ Kỳ đã từng tới. Kỳ Bạch Lộc cũng đau đầu, đi không từ giả, bọn họ có thể sẽ cho rằng, Kỳ Kỳ cũng đi liệt không vực, có ý tưởng khác cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, Hoa Thúc, các ngươi về trước đi, ta và Sư Huynh nói một chút, chúng ta chờ ngươi là đúng. Hoa Mộ trừng mắt, không, không cần chờ ta, các ngươi về trước. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bất luận làm sao, ta đều phải cấp Sư Huynh một cái công đạo, không có đi không từ giả đạo lý. Nhất là, Sư Huynh cùng Cảnh Nhu đãi chúng ta không tệ, lại đem ta coi là năng xoay thiên mãn tinh vực đại kiếp hy vọng, ta không thể đi. Hoa Mộ suy nghĩ một chút, thuyết, như vậy đi, chúng ta về trước Vẫn Tinh chi địa, nhìn bên kia tình huống. Ngươi muốn thời gian dài không về đến, chúng ta lại tiến nhập nơi đây, cùng ngươi kề vai chiến đấu, như vậy cũng được. Nhiếp Thiên đồng ý, sau đó Hoa Mộ đám người liền mượn tòa trận pháp, toàn bộ phản hồi liệt không vực, đến đây rời đi. To như vậy một cái thạch lâu, trong lúc bất chợt, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, hắn đi tới thạch lâu đỉnh hình nón cục, nhìn miệng giếng vậy mênh mông tinh không, suy nghĩ xuất thần, tự định giá, nên như thế nào cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu ăn nói, qua lưu vực phía trên, một mảnh lôi vân bỗng nhiên trống rỗng hiện lên, cấp tốc rơi, Viên Cửu Xuyên, trên một chương trở về một lục dưới một chương trở về trang sách, lôi vân mênh mông cuồn cuộn, điện xà đi khắp, nổ vang không ngớt, hô, một chốc cái kia. Lôi vân liền từ qua lưu vực phía trên miệng giếng, chìm hạ xuống, trong lôi vân, Viên Cửu Xuyên bóng người lập lòe, khí thế khiếp người, hắn đến, tự nhiên đã kinh động Đoạn Thạch Hổ. Đoạn Thạch Hổ từ cái kia đống Thần Phù Tông hùng vĩ cung điện đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, liền chú ý tới Nhiếp Thiên. Đoạn Thạch Hổ phóng lên trời, trong nháy mắt liền rơi xuống Nhiếp Thiên bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, người kia, nhưng là Viên Cửu Xuyên. Đoạn Thạch Hổ quát khẽ, Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm trọng, không sai. Lôi vân hốt nhảy vào qua lưu vực ngoại vực, đựng đông đảo đang dệt vết nứt không gian màn nước, ở màn nước nơi sâu xa, rất nhiều vết nứt không gian lóe lên, ồ, Vẫn Tinh chi địa cái khác mấy người đây, Đoạn Thạch Hổ nhìn ra dị thường, nghi ngờ nhìn chung quanh, Viên Cửu Xuyên thanh thế hùng vĩ, liền hắn đều có thể cảm ứng, Kỳ Bạch Lộc chờ người, không thể không phát hiện được, Sư Huynh. Nhiếp Thiên do dự một chút, quyết định lời nói thật, bọn họ đã rời đi. Đoạn Thạch Hổ cả kinh, Triệu Sơn Lăng trở về. Ta tại sao không có cảm giác, không phải Triệu Sơn Lăng, là ta Bùi Sư Tỷ, lúc trước đã tới. Nhiếp Thiên đem bên trong tường tình nói rõ, Đoạn Thạch Hổ ngục hiện ra vẻ kinh dị, cái kia Triệu Sơn Lăng đều cần mượn không gian chí bảo, mới có thể làm tòa kia hắn bố trí không gian truyền tống trận, tiến hành vượt qua truyền tống. Nàng, cảnh giới còn rất xa không đạt tới Triệu Sơn Lăng cấp độ, sao lại lấy từng cái không gian quan nhận. Liền làm trận pháp khôi phục thông hành, thiên dưỡng cấp linh tài một chuyện, Nhiếp Thiên ẩn giấu không, nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, đến rồi, lại đi rồi. Đoạn Thạch Hổ vẻ mặt quái lạ, suy nghĩ một chút, lại vẻ mặt vui vẻ, nói, nếu không gian truyền tống trận có thể thông hành, một khi ngươi đột phá đến huyền cảnh, tiến vào cái kia bị phong cấm kỳ địa, chẳng phải là liền có thể đi vào toái tinh cổ điện, hoàn thành cái gọi là tinh lộ rèn luyện, là như vậy. Nhiếp Thiên đáp lại, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ta liền nói trời không tuyệt đường người, ngươi chính là toái tinh cổ điện người thứ bảy tinh thần chi tử, chờ ngươi đến toái tinh cổ điện, tất nhiên có thể làm cho toái tinh cổ điện tiếp nhận Thần Phù Tông. Đoạn Thạch Hổ tràn ngập chờ mong địa nói rằng, Bùi Kỳ Kỳ trên người phát sinh chuyện lạ, hắn không có hỏi nhiều, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn quan tâm, chỉ là Nhiếp Thiên có thể không hoàn thành toái tinh cổ điện tinh lộ rèn luyện. Vì là thiên mãn tinh vực mở ra một con đường sống đến, cái kia Viên Cửu Xuyên. Nhiếp Thiên hỏi dò, ta cũng không rõ ràng hắn vì sao đến. Đoạn Thạch Hổ cau mày, Kim Hãn Tông Tông Chủ, vốn là chuẩn bị phục kích hắn, có thể ở dị tộc lượng lớn hiển hiện sau, Kim Hãn Tông bỏ qua, phụ thuộc vào Kim Hãn Tông, cái kia tu luyện sấm chớp lực lượng thế lực, cũng ở Kim Hãn Tông an bài xuống, đi tới Kim Hãn Tông Tông Môn, Viên Cửu Xuyên sợ là không dám quá khứ làm bừa. Vậy hắn, vì sao đến qua lưu vực? Nhiếp Thiên kỳ quái nói, này lôi ma, nên muốn tìm biện pháp rời đi thiên mãn tinh vực. Đoạn Thạch Hổ híp mắt, suy đoán nói, Thiên Mãn tinh vực rất nhiều tu luyện sức mạnh sấm sét cường giả, linh thú, đều bị hắn săn giết, còn lại, đã ở Kim Hãn Tông rùa rụt cổ không ra, hắn khó có thể đắc thủ, thêm vào dị tộc hoành hành, chuẩn bị đi những khác vực giới chọn mục tiêu đi. Kỳ quái chính là, rất nhiều vực giới vết nứt không gian, vực giới cánh cửa dồn dập vỡ diệt cùng biến mất. Hắn muốn xuất từ Thiên Mãn tinh vực, sợ là không quá dễ dàng. Ngang qua tinh hà, hắn vẫn không có tiến vào hư vực, cũng sẽ tồn tại hung hiểm. Coi như cướp giật tinh hà cổ hạm, cũng có thể ở mênh mông tinh vực, tao ngộ dị tộc. Đoạn Thạch Hổ phân tích một hồi, cho rằng Viên Cửu Xuyên đến qua lưu vực, phải làm là chuẩn bị nhìn qua lưu vực màn nước nơi sâu xa, có hay không đặc biệt vết nứt không gian, có thể làm hắn ung dung rời đi. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy độ khả thi rất lớn, nhưng mà, sau nửa canh giờ, Viên Cửu Xuyên liền điều động Lôi Vân, từ màn nước nơi sâu xa đi ra, thuộc về hắn linh hồn ý thức, từ cái kia mảnh trong Lôi Vân tràn ngập ra, nhận biết linh hồn khí tức. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ hai người, đều bỗng nhiên sinh ra, bị người trong bóng tối nhòm ngó cảm giác, là hắn nhận ra được ngươi và ta. Đoạn Thạch Hổ sầm mặt lại, hốt liếc mắt nhìn Thần Phù Tông cái kia đóng thạch lâu, nhẹ giọng nói, Cảnh Nhu đi tới Thần Phù Tông, Mạnh Ly trưởng lão, cũng ở bên kia, này Viên Cửu Xuyên, một câu nói chưa nói xong, cái kia mảnh Lôi Vân bỗng co rút lại, hòa vào Viên Cửu Xuyên trong cơ thể, Viên Cửu Xuyên đột nhiên ngưng làm một cục điện quang, phút chốc cực nhanh mà tới. Vẹn vẹn mấy giây, Viên Cửu Xuyên hóa thân điện quang, liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, trực tiếp ở Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ đỉnh đầu giữa không trung hiện lên. Viên Cửu Xuyên cúi đầu, nhìn quen thuộc Nhiếp Thiên, cũng sửng sốt một chút, lại là ngươi. Nhiếp Thiên như gặp đại địch, không nói một lời địa, trước đem hài cốt huyết yêu thả ra ngoài. Hài cốt huyết yêu sau khi, Viêm Long Khải cũng cực nhanh đi ra, như đỏ sẫm trọng giáp, khoác ở tại thân, khà khà. Viên Cửu Xuyên trầm thấp cười quái dị. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi phải làm là Toái Tinh Cổ Điện, một cái khác tinh thần chi tử chứ, chỉ là ngươi cảnh giới thấp như vậy vi, chỉ sợ là trải qua thiên môn dãy dụa, thu được Toái Tinh Cổ Điện tán thành. Bây giờ, ngươi phải làm vẫn không có vượt qua cái gọi là tinh lộ rèn luyện, liền trở về Toái Tinh Cổ Điện đều không chứ. Hắn đem Nhiếp Thiên lai lịch, xem rõ rõ ràng ràng, một lời nói rõ huyền ảo, Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, liền ngay cả Tinh Chu đều cho gọi ra đến. Giơ tay ra hiệu Đoạn Thạch Hổ cũng rơi vào tinh chu sau, hắn mới nói, Viên tiền bối, ngươi và ta không thù không oán, ta cũng không tu luyện lôi điện pháp quyết, không có lôi điện chi lực cung ngươi sử dụng, ngươi ở Thiên Mãn tinh vực, ở tạo hóa nguyên tỉnh hành động, cùng ta cũng không có quan hệ, ngươi chỉ cần không xuống tay với ta, ta đương nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Xem ra, Mạc Thanh Lôi tiểu tử kia, đem ta tình huống, cùng ngươi nói đầy đủ thấu triệt. Viên Cửu Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhiếp Thiên gật gật đầu, duy trì trầm mặc, âm thầm đề phòng, chưa gọi ra Minh Hồn Châu, là bởi vì hắn biết rõ, Minh Hồn Châu loại này hồn khí, đối đầu trước mắt lôi ma, sợ là không có hiệu quả. Tinh thông các loại lôi đình pháp quyết, một đời trước tu luyện tới thánh vực trung kỳ Viên Cửu Xuyên, không sợ bất kỳ hung hồn ác sát oanh kích. Viên Cửu Xuyên thấy hắn trầm mặc, khà khà cười quái dị, xì xì, nhỏ như tơ nhện điện quang, từ Viên Cửu Xuyên trong cơ thể bay ra, như có độc lập ý thức. Chui vào Thần Phù Tông mảnh này lãnh địa một trùng trùng thạch lâu, Nhiếp Thiên không rõ vì sao, còn có một tòa không gian truyền tống trận, hơn nữa, dĩ nhiên có thể vượt qua truyền tống. Viên Cửu Xuyên con mắt bỗng dưng sáng ngời, rất hứng thú địa, nhìn Nhiếp Thiên dưới chân cái kia đống thạch lâu, rõ ràng nhận ra được, thạch lâu tầng dưới chót trong điện phủ, Triệu Sơn Lăng bố trí tòa kia có thể đi về liệt không vực đại trận. Nguyên tưởng rằng, ta muốn hao chút tâm tư. Mới có thể từ Thiên Mãn tinh vực địa phương quỷ quái này rời đi, không ngờ tới qua lưu vực hành trình, lại còn đến đúng rồi. Qua lưu vực ngoại vực, đông đảo đang dệt vết nứt không gian, có thể cùng dị tộc câu thông, đều bị hủy đi. Lưu lại bộ phận vết nứt không gian, tương đối ổn định, cũng bị Bùi Kỳ Kỳ hút ra lực lượng không gian. Còn sót lại vết nứt không gian, đại thể không ổn định, hoặc không biết liên tiếp nơi nào. Viên Cửu Xuyên cũng không am hiểu không gian bí thuật, mặc dù là hắn. Cũng không dám mạo hiểm nhiên chưa bao giờ ổn định vết nứt không gian, từ cái kia từng cái không biết vết nứt không gian rời đi. Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn không gian truyền tống trận vẫn còn, có thể Thiên Kiếm Sơn không gian truyền tống trận, liên tiếp nơi, sợ là có hài cốt tộc cùng hình lập phong tỏa trấn. Mặt khác hai tòa, phân biệt có thể đến Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, có thể này hai đại tông môn, bây giờ cường giả tập hợp, có thánh vực tỏa trấn. Viên Cửu Xuyên đồng dạng không dám đi tới, đệ tứ tòa không gian truyền tống trận tồn tại, để khổ nổi không tìm được biện pháp, từ thiên mãn tinh vực thoát thân Viên Cửu Xuyên nhìn thấy hy vọng, đặc biệt là, tòa kia trận pháp, còn có thể vượt qua truyền tống, tân vực giới, nhất định cũng có tu luyện lôi đình pháp quyết giả, có nút sấm sét linh thú hoạt động, đối với hắn mà nói, đi tân vực giới, liền mang ý nghĩa bỗng dưng thêm ra đông đảo con mồi, có thể cùng hắn kéo dài thu nạp lôi điện chi lực, cấp tốc phá cảnh, hắn nóng lòng khôi phục lại một đời trước đỉnh cao, tiền bối. Nhiếp Thiên trong nháy mắt tỉnh ngộ ý đồ của hắn, hét cao một tiếng, tòa kia không gian truyền tống trận, liên tiếp vẫn tinh chi địa không có bao nhiêu thích hợp tiền bối con mồi, còn có, vẫn tinh chi địa thuộc về toái tinh cổ điện, xin tiền bối cân nhắc mà đi, vẫn tinh chi địa, sớm đã bị Nhiếp Thiên coi là độc thuộc về hắn vực giới, để Viên Cửu Xuyên tên ma đầu này đi vào, đông đảo tu luyện lôi điện pháp quyết giả, e sợ sẽ tảng lớn tử vong. Mặc dù là vẫn như cũ tọa trấn vẫn tinh chi địa lôi thiên khải, hư vực sơ kỳ tu vi, cũng chưa chắc liền có thể thắng được Viên Cửu Xuyên, chỉ cần cho Viên Cửu Xuyên thời gian, để hắn tích lũy đầy đủ sức mạnh, hắn có thể không cản trở địa luân phiên vượt cảnh, đến lúc đó liền lôi thiên khải, đều sẽ trở thành người này con mồi, thuộc về toái tinh cổ điện. Viên Cửu Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, ta chỉ cần không giết ngươi cái này tinh thần chi tử, toái tinh cổ điện cũng sẽ không bởi vì một thuộc hạ vực giới. Bộ phận lôi điện pháp quyết giả tử vong, đối với ta làm lớn chuyện. Nói như vậy, Viên Cửu Xuyên liền lẫm lẫm liệt liệt địa bay xuống hạ xuống, muốn đi vào thạch lâu tầng dưới chót cung điện, tiền bối không nên ép ta. Nhiếp Thiên gầm lên, buộc ngươi thì lại làm sao? Viên Cửu Xuyên cười lớn, ầm ầm, hài cốt huyết yêu to lớn cốt thân, từ trên cao rơi, trong nháy mắt ngăn ở đống thạch lâu phía trước, Nhiếp Thiên thân ảnh của, như cây thương vậy. Thẳng tắp đứng ở hài cốt huyết yêu vai trái, viêm long khải khoác trên thân, tuyên khắc ở trên khôi giáp đông đảo đỏ đậm hoa văn, mãnh liệt thiêu đốt, đoạn thạch hổ không suy nghĩ nhiều, cũng từ thạch lâu đỉnh bay xuống, thần tình đề phòng mà nhìn chằm chằm Viên Cửu Xuyên, viên tiền bối, vẫn tinh chi địa chỉ là địa phương nhỏ, bên kia ngay cả tiến giai đến hư vực lôi điện luyện khí sĩ cũng không có. Ngươi đi vẫn tinh chi địa, bất quá là không công lãng phí thời gian mà thôi, con ruồi nhỏ nữa, cũng là một khối thịt. Viên Cửu Xuyên mặt âm trầm, không có hư vực cường giả tọa trấn, dễ dàng hơn ta hành sự, lấy ta hiện nay trạng thái, đối đột phá đến linh cảnh, tu luyện sấm sét lực người nhu cầu lớn nhất. Cái gì vẫn tinh chi địa, ta nhất định phải đi rồi, các ngươi hay nhất thức thời một chút, ta thần phù tông Mạnh Ly trưởng lão, sẽ tới rất nhanh. Đoạn thạch hổ uy hiếp, thần phù tông. Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc, ngươi thần phù tông ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có tinh lực để ý tới qua lưu vực chuyện tình, theo ta được biết, yêu ma tộc cùng tà minh tộc cửu giai đại quân, đã đem tinh hà cổ hạm, đi đến hướng thần phù tông có thể hay không từ yêu ma, tà minh đại quân sau đó còn sống sót, đều là không biết số, sao lại phân ra viện thủ tới đây, đoạn thạch hổ biến sắc, hắn thật không ngờ, Viên Cửu Xuyên đối với thiên mãn tinh vực thế cục, lại như này rõ ràng, yêu ma cùng tà minh đại quân, rảo bước tiến lên thần phù tông Việt. Hắn tự nhiên lòng biết rõ, cũng là bởi vì như vậy, Mạnh Ly, Cảnh Nhu, đều bị triệu hoán đến thần phù tông, được rồi, đừng tìm ta đùa giỡn đa dạng. Viên Cửu Xuyên vẻ mặt không kiên nhẫn, mạng điều tư lý, đi từng bước một hướng bị hài cốt huyết yêu chặn cửa đá đi đến, thân hình của hắn, cùng 30 thước cao hài cốt huyết yêu so sánh với, như vậy nhỏ bé, nhưng từ trên người hắn thả ra khí thế, lại kinh người đến cực điểm, hô, dung nhập trong cơ thể hắn lôi vân. Từ đỉnh đầu hắn thiên linh cái, lại lần nữa tụ trào ra, lôi vân bên trong, điện xà cuồng bạo, kinh khủng nổ vang bên tai không dứt, lôi vương ấn cùng từng viên lôi cầu, cũng ở đây lôi vân bên trong chìm nổi lấy, tránh ra, Viên Cửu Xuyên ngửa đầu, lạnh lùng nhìn về phía hài cốt huyết yêu vai Nhiếp Thiên, trầm giọng quát lên, động thủ, Nhiếp Thiên lấy tâm thần đưa tin, hài cốt huyết yêu hôi màu xanh biết con ngươi ở chỗ sâu trong, chợt có lục sắc tinh lạp thiểm hiện ra, màu xám trắng khí tức tử vong. Bỗng nhiên bắn ra hiện lên, xích lạp, hài cốt huyết yêu to lớn cốt chỉ tim, khí huyết ngưng tụ, như từng cái tử vong chi sông thả ra, lực tử vong huyết mạch bí thuật, trong khoảnh khắc tạo thành, điều điều tử vong chi sông, ở hài cốt huyết yêu phía trước đổ vào mà thành, nồng nặc lực tử vong, ngầm có ý làm vạn vật héo rũ điêu linh thần bí lực, lặng yên lan tràn, đoạn thạch hổ biến sắc, tử vong điêu linh khuếch tán, cách hài cốt huyết yêu cũng không xa hắn, đều sinh ra khí huyết khô kiệt. Huyết nhục mất đi sáng bóng, sẽ làm nứt ra chết héo sợ hãi, đoạn thạch hổ bị ép sau này rút lui khỏi, một cổ hài cốt tộc huyết nhục khôi lỗi, dĩ nhiên, còn có thể vận dụng sinh tiền huyết mạch bí thuật, thú vị. Viên Cửu Xuyên hơi có chút kinh ngạc, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, thân thủ bỗng ngón tay về phía trước phương, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn lôi vân, kịch liệt bành trướng, thời gian nháy con mắt, liền phóng đại thập bội, lôi vân ở chỗ sâu trong, vô số điện xà bão táp ra, kèm theo kinh thiên động địa tiếng sấm, trùng kích hướng hài cốt huyết yêu. Hài cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân, bị hàng vạn hàng nghìn lôi điện hóa thành điện xà lôi mâu, mưa rền gió dữ vậy mà oanh kích lấy, cụ đầy đủ hài cốt bất phá thân to lớn cốt thân, khách khách rung động, có bộ phận khớp xương, hình như có tráng nứt ra dấu hiệu. Phiến lôi vân, cũng ở đây ngắn trong thời gian ngắn, trực tiếp đem hài cốt huyết yêu bao phủ ở bên trong. Hài cốt huyết yêu vai nhiếp thiên, một lát sau, liền phát hiện mình đặt mình vào ở đại dương mênh mông lôi hải, lọc vào trong tầm mắt sở kiến, đều là to như cánh tay lôi điện cực nhanh, điều điều to dài lôi điện, ngoại trừ không ngừng oanh kích hài cốt huyết yêu bên ngoài, vẫn mặt khác phân ra bộ phận, chạy hắn tới. Viêm Long Khải, nóng rực hỏa diễm, từ áo giáp bên trong mãnh liệt ra, hóa thành một cái biển lửa, to như cánh tay lôi điện, thâm nhập phía nho nhỏ hỏa hải, ở hỏa hải bên trong bị ngọn lửa đốt cháy, từ từ nhỏ dần. Bị ngọn lửa tan rã sau, thể tích thu nhỏ lại gấp mấy chục lần, tinh tế lôi điện, lại nhanh bắn tới nhiếp thiên trên người, bị Viêm Long Khải áo giáp đơn giản hóa giải, bang bang phanh, dày đặc mà lại trầm thấp lôi bạo tiếng, từ cứng rắn như sắt trên khôi giáp vang vọng hiện ra, áo giáp không để lại vết tích, nhiếp thiên cũng không có rõ ràng cảm nhận sâu sắc, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, lại đã sớm không có Viên Cửu Xuyên hình bóng, chỉ thấy mênh mông nhiều lôi điện bay lượn, hô, chờ hắn phản ứng kịp thì. Lôi vân bọc vô số thiểm điện, bỗng một lần nữa tụ trào làm một phiến. Phiến lôi vân, hướng phía thạch lâu tầng dưới chót, rộng mở cửa đá đi. Lôi vân tụ trào mục tiêu, dĩ nhiên chính là Viên Cửu Xuyên. Viên Cửu Xuyên lấy lôi vân bao phủ hài cốt huyết yêu, lẫn lộn tầm mắt của hắn, lấy lôi điện dây dưa hắn thì, bản thân đã sớm dễ dàng mà, lướt qua hài cốt huyết yêu phong tỏa, tiến nhập trong điện đường, tọa năng nối liền vẫn tinh chi địa cỡ lớn không gian truyền tống trận, đợi cho che trời đắp mà lôi vân triệt để biến mất thì, nhiếp thiên cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Viên Cửu Xuyên, quả thực đã đứng ở trận pháp trước, vẫn tinh chi địa, hắn nói thầm lấy, ở trận pháp đầu mối then chốt chỗ, đang ở kích thích quỷ tích, điều chỉnh tọa độ, liền chuẩn bị mở ra trận pháp, nhảy qua vực ra, hài cốt huyết yêu to lớn cốt trên người, vẫn như cũ có rậm rạp chằng chịt thiểm điện du động, cái này cụ huyết nhục khôi lỗi thả ra, khí tức tử vong nồng nặc, đều bị thiểm điện áp chế. Đoạn Thạch Hổ nguyên bản cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng hắn còn chưa kịp, liền phát hiện Viên Cửu Xuyên đã đến không gian truyền tống trận. Hưu, nhiếp thiên thân ảnh của, từ trên người hài cốt huyết yêu phi lạc, liền muốn đi vào điện phủ. Lúc này, hắn chợt thấy, Viên Cửu Xuyên đã sớm đứng ở trận pháp trong. Trận pháp chợt vận chuyển ra, không gian dập dần bồng bềnh, từ trận pháp bên trong hiện lên, sáng sáng màn sáng, đem tọa năng nhảy qua vực nối liền trận pháp bao phủ ở bên trong. Hô! Quỷ dị vô cùng, một cái bỏ túi hình bảo tháp, thình lình bay vào trận pháp, hư linh tháp, nhiếp thiên ầm ầm chấn động, nhịn không được thất thanh thét chói tai, bị sáng sáng màn sáng bao phủ trận pháp ở chỗ sâu trong, Viên Cửu Xuyên thân ảnh của, bỗng trở nên không rõ, một đạo tráng nứt ra không gian nhập khẩu, lặng yên hình thành, đem Viên Cửu Xuyên trong nháy mắt hút vào trong đó, người nào, Viên Cửu Xuyên tiếng gầm gừ, từ cái kia không gian nhập khẩu truyền đến, tràn đầy táo bạo cùng phẫn nộ. Thanh âm dần dần biến mất, đang chết đi, còn có Viên Cửu Xuyên, cùng đạo kia không gian nhập khẩu, sáng sáng màn sáng cấp tốc tiêu tán, tọa năng nhảy qua vực truyền tống trận pháp, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này, nhiếp thiên cùng Đoạn Thạch Hổ hai người, cũng đến rồi cửa đá miệng, ngơ ngác nhìn về phía tòa trận pháp, hơi co lại hình thái hư linh tháp, liền phiêu phù ở trận pháp phía trên, tỉnh lấy, vẫn không nhúc nhích, ho khan một cái, Triệu Sơn Lăng tiếng ho khan, từ hai người đỉnh đầu bầu trời truyền đến. Hắn từ qua lưu vực vùng ven, tràn đầy không gian khe thủy mạc ở chỗ sâu trong, bỗng thoáng hiện, thần sắc mệt mỏi, chậm rãi cực nhanh tới, Triệu Sơn Lăng khuôn mặt tái nhợt, mặc quần áo, có rõ ràng vết máu, giống như trải qua đại nạn, Triệu tiền bối. Đoạn Thạch Hổ chấn động, nhiếp thiên vừa mừng vừa sợ, ngươi trở về lúc nào, không lâu. Triệu Sơn Lăng ở cửa đá dừng lại, con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị, tòa trận pháp, Bùi sư tỷ ở trận pháp bên trong. Thêm vào tuyên khắc mới không gian pháp trận, dung nhập trong đó, nhiếp thiên hiểu hắn kinh ngạc cái gì, giải thích, Bùi sư tỷ lực lượng, làm tòa trận pháp này, năng đi thông liệt không vực, nàng ở không gian lực lượng nhận thức bên trên, đã đạt được cao như vậy độ, điều này sao có thể? Triệu Sơn Lăng hoảng sợ, Viên Cửu Xuyên. Đoạn Thạch Hổ quan tâm chuyện này, bị ta cho tới hư không chảy loạn, hắn ở trên hư không chảy loạn, trừ phi tìm được khác bí ẩn cánh cửa không gian, mới có thể sống trở về. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, người này có điểm kỳ quái, linh hồn không phải chuyện đùa, ta bởi vì bị thương nặng, trở về thì, cũng không có nắm chắc thắng được hắn, cho nên tiềm ẩn ở qua lưu vực thủy mạc ở chỗ sâu trong, cái kia nối liền toái diệt chiến trường không gian khe, sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới, chui vào trận pháp. Người này nếu như đi Vẫn Tinh chi địa, chỗ rất nhiều người, cũng có thể năng bởi vậy tao ương, ta tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, hiện tại được rồi, đến rồi hư không chảy loạn, hắn loại này không biết không gian bí thuật người, muốn phải tìm đến cánh cửa không gian, trở về nhân tộc tinh vực, sợ là muốn hao hết công phu thủ đoạn, có thể, chờ chúng ta lại lần nữa nghe được tên hắn lúc, đã ở sau trăm tuổi, Nhiếp Thiên Ám thở phào một cái, hoàn hảo ngươi đúng lúc trở về. Cùng toái diệt chiến trường nối liền không gian khe, đều không phải một lần nữa trở nên không ổn định sao? Đoạn Thạch Hổ ngạc nhiên, ta có không gian chí bảo, đối không gian chi lực nhận thức, đủ để cho ta dựa hư linh tháp, cùng một mình ta thông hành. Triệu Sơn Lăng ngạo nghễ nói, hô, hư linh tháp cực nhanh mà ra, trốn vào qua lưu vực bên bờ màn nước, cái kia cùng toái diệt chiến tràng liên tiếp, lại lần nữa bế tắc vết nứt không gian, sáng rực rạng rỡ, hốt triệt để nổ tung. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt ung dung, cười nhạt một tiếng, được rồi, từ giờ trở đi, toái diệt chiến tràng bất luận người nào, đều đừng hòng bước vào thiên mãn tinh vực, hắn đem cái kia vết nứt không gian trực tiếp phá hủy. Đoạn Thạch Hổ cười khổ, cái kia vết nứt không gian bạo diệt, sau đó, thiên mãn tinh vực người, sợ là cũng lại hết cách rồi, dễ dàng tiến vào toái diệt chiến tràng, giữ lại cái kia vết nứt không gian, đối với thiên mãn tinh vực, không hẳn chính là chuyện tốt. Triệu Sơn Lăng giơ tay một trảo. Hư linh tháp trên không rơi rụng, ở hắn lòng bàn tay biến mất, ta có thể dựa dẫm không gian chí bảo tiến vào, những người khác, như có tương tự không gian đồ vật, cũng có thể làm không ổn định vết nứt không gian ngắn thuấn thông suốt, đến nơi đây, Đoạn Thạch Hổ thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, Triệu tiền bối, ngươi ở toái diệt chiến tràng gặp cái gì? Ngươi, sao bị trọng thương? Nhiếp Thiên hỏi dò, Triệu Sơn Lăng khẽ cau mày, một lời khó nói hết, hắn không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Hỏi ngược lại Nhiếp Thiên, thiên mãn tinh vực phát sinh cái gì? Qua lưu vực, sao như vậy tiêu điều, một cường giả đều không còn, dị tộc xâm lấn. Nhiếp Thiên nói ra nguyên do, hình gia, hình lập phong. Triệu Sơn Lăng trong con ngươi sát cơ phun ra, hắn còn sống sót. Dẫn hài cốt tộc tộc nhân, tập kích Thiên Kiếm Sơn, Đoạn Thạch Hổ nói chen vào, hắn không chỉ sống sót, còn đột phá đến hư vực hậu kỳ, hư vực hậu kỳ. Triệu Sơn Lăng hít một hơi, hừ lạnh, hư vực hậu kỳ thì lại làm sao? Chỉ cần không phải thánh vực, ta thì có chém giết hắn khả năng. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, ngươi, ta muốn đi toái diệt chiến tràng, một nguyên nhân chủ yếu, chính là chém giết hình gia tộc nhân. Hình Bách tiểu tử kia, nếu chết ở trong tay ngươi, cũng là thôi, không nghĩ tới hình lập phong còn sống sót, ta ở toái diệt chiến tràng lại chưa đụng tới hắn, ta đương nhiên sẽ không giảng hòa. Triệu Sơn Lăng cứng rắn nói. Nhiếp Thiên cũng rõ ràng, hình gia cùng hài cốt tộc cấu kết, hại chết Chân Huệ Lan một chuyện, chính là Triệu Sơn Lăng một khúc mắt. Triệu Sơn Lăng người này, ở Vẫn Tinh chi địa nhìn như hoành hành vô kỵ, tự hồ không ràng buộc, liền anh em ruột Triệu Lạc Phong tử cũng không cho, nhưng hắn tuyệt đối không phải người vô tình. Nhiếp Thiên đã từng nhìn thấy, sư phụ hắn từ Ứng Long bia mộ bị vỡ vụn sau, hắn mãnh liệt lửa giận cùng bi phẫn, vì thế, hắn còn đối với chiếm lấy khí tông Lôi gia hạ thủ. Sư phụ hắn từ Ứng Long, còn có không tiếp thu hắn người sư huynh này Chân Huệ Lan, khả năng là thế gian, tối làm hắn mong nhớ hai người, Chân Huệ Lan nhân hình gia mà chết, hắn từ biết được tin tức này một khắc đó, hy sinh không quay lại nhìn địa từ Huyễn Không Sơn Mạch, dọc theo Chân Huệ Lan rời đi con đường giết vào thiên mãn tinh vực, biết hình gia hình lập phong cùng hình bách, bị hài cốt tộc tiếp ứng đi, có thể sẽ xuất hiện với toái diệt chiến tràng, hắn lại tiến vào toái diệt chiến tràng. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ kỳ thực như thế, một cách toàn tâm toàn ý, chỉ muốn nên vì Chân Huệ Lan báo thù rửa hận, hình lập phong, một niệm đến đây, Nhiếp Thiên cả người chấn động, đột nhiên hiểu được Bùi Kỳ Kỳ thời gian dài lưu lại thiên mãn tinh vực nguyên nhân, Bùi Kỳ Kỳ, phải làm cũng biết hình lập phong tồn tại, nàng ở thiên mãn tinh vực chung quanh du đảng, tìm từng cái vết nứt không gian, vượt giới cánh cửa, cung dưỡng cái này không gian kỳ vật, kéo dài mạnh mẽ sức chiến đấu. Tăng cường cảnh giới tu vi, sợ cũng là tâm có chấp niệm,